Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131. Chương 131.131. Mộ Ca nhìn tư thái nhàn nhã thực độc quỷ, thần sắc lại là càng thêm bình tĩnh. Theo sau, trong đầu không ngừng mà hồi tưởng chính mình lên núi lúc sau quá trình. Nửa ngày lúc sau, Mộ Ca ngồi xổm xuống thân mình, bắt đầu trên mặt đất sờ một ít cái gì. Nhìn đến Mộ Ca động tác, thực độc quỷ thần sắc tức khắc kỳ quái lên. Còn không có phản ứng lại đây thời điểm, đột nhiên, chung quanh những cái đó sương mù dày đặc tức khắc tiêu tán mà đi. Thấy thế, thực độc quỷ thần sắc tức khắc lạnh xuống dưới, phối hợp hắn màu xanh lá gương mặt, có vẻ thập phần dữ tợn. Ngay sau đó, lại không thể chú ý đến mặt khác, bay thẳng đến Mộ Ca tập lại đây, cảm giác được mặt sau nguy hiểm. Mộ Ca trong tay gương đồng tức khắc chiều sau mà đi. Kia lóa mắt kim sắc quang mang tức khắc làm thực độc quỷ trong mắt hiện lên một mặt cảnh giác. Sau đó về phía sau thối lui. Ly Mộ Ca một khoảng cách lúc sau, thực độc quỷ liền ngừng lại. Hắn biết có kia gương đồng ở, hắn căn bản là không làm gì được Mộ Ca. Nguyên bản còn muốn đem đối phương vây chết ở chỗ này, lại không nghĩ rằng đối phương thế nhưng liếc mắt một cái liền xuyên qua hắn ảo trận. Đúng vậy, ảo trận. Mộ Ca lúc này nhìn chung quanh quen thuộc hoàn cảnh, ánh mắt hơi hơi nheo lại. Nàng nguyên bản cho rằng chính mình đi ra một khoảng cách, cho dù không tới dưới chân núi, cũng nên đến giữa sườn núi. Chính là nàng tinh tế hồi tưởng chính mình một đường, căn bản là không nhận thấy được ở địa phương nào vào thực độc quỷ bẫy dập. Nghĩ tới nghĩ lui, như vậy cũng chỉ có như vậy một lần cơ hội. Chính là ở nàng vừa mới lên núi vẽ bùa kia sẽ. Chỉ có lúc ấy, nàng tập trung tinh thần họa phù, khó tránh khỏi sẽ xem nhẹ chính mình quanh thân hoàn cảnh. Lúc này đúng là xuống tay tốt nhất thời cơ, cho nên nàng liền suy đoán, nàng căn bản trước nay liền không có rời đi quá, mà này thực độc quỷ hoa như vậy nhiều tâm tư làm nàng ngộ nhận vì chính mình là đi một đoạn thời gian mới nhập bẫy dập, nhất định là vì che giấu nơi này một ít bí mật. Như vậy nơi này có thể có cái gì làm này thực độc quỷ muốn che giấu bí mật, trừ bỏ này cửa sắt dưới đồ vật ngoại. Mộ Ca không làm hắn tưởng mà kích phát tạo trận đồ vật, chỉ sợ cũng là cửa sắt phía trên cái kia thạch đôi. Vì chứng thực chính mình đoán rằng, Mộ Ca liền bắt đầu ở chính mình chung quanh tìm kiếm những cái đó thạch đôi. Sở đến lúc sau, nàng tự nhiên liền khẳng định, trong tay này kích phát ảo trận cục đá bị nàng tìm được. Ảo trận tự nhiên cũng liền biến mất, bất quá này thực độc quỷ nhưng thật ra gian trá thực. Giờ khắc này, bóc rớt chính mình trang phục phòng hộ, Mộ Ca hỏi đứng ở chính mình cách đó không xa vẻ mặt cảnh giác thực độc quỷ nói. Ngươi cái này mặt. Rốt cuộc có cái gì mấu chốt đồ vật? Nghe được Mộ Ca hỏi chuyện, ngay sau đó, một đạo khàn khàn thanh âm tại đây yên tĩnh trong rừng vang lên. Nếu muốn biết nói, ngươi đi xuống nhìn xem không phải được rồi. Mộ Ca nghe vậy, mày nhịn không được vừa nhịu. Đối phương là phép khích tướng vẫn là cố bố nghi trận. Mộ Ca lần đầu tiên biết có chỉ số thông minh quỷ là như vậy khó giải quyết. Hai người đối mặt mà đứng, có đều là đối với đối phương cảnh giác. Bất quá Mộ Ca có thể thập phần khẳng định một chút là đối phương căn bản là không tính toán phóng chính mình rời đi. Cho nên nàng hiện tại chỉ có hai con đường có thể đi. Diệt đối phương, hoặc là đi xuống coi một chút. Người trước. Đối phương thực thông minh, cảnh giác chính mình trong tay gương đồng, toàn thân lại là độc, làm nàng căn bản vô pháp gần người. Hai người chi gian chỉ có thể là rằng co không dưới, mà đối phương có cuồn cuộn không ngừng mà độc khí duy trì luận kéo dài, nàng sao có thể địch nổi đối phương. Càng quan trọng là nàng có thể có một chút khẳng định, đó chính là nàng trong tay gương đồng có khả năng đánh không lại này thực độc quỷ. Lúc trước gương đồng đối mặt Fujiwara quỷ sát khi đều có thể chủ động xuất kích, chính là đối mặt này thực độc quỷ thời điểm lại càng thiên hướng với phòng bị, cho nên nàng mới có trở lên kết luận. Như vậy thật sự chỉ còn lại có một loại lựa chọn, đi xuống nhìn một cái. Dựa theo nàng ban đầu quẻ tượng, thật nhiều trắc trở, vận thế chìm nổi không chừng. Đối mặt tương đồng hoàn cảnh, có thể là hảo, cũng có thể là hư. Tính toán, Mộ Ca trong lòng đã có quyết định, nắm chặt trong tay gương đồng. Mộ Ca giáp mặt lại lần nữa mặc vào kia bộ trang phục phòng hộ, lại lần nữa đem cái ở mặt trên thổ đẩy ra. Ngay sau đó, trong tay vận khí trực tiếp chỉ hướng về phía cửa sắt. Cửa sắt ầm vang một tiếng, đột nhiên khai. Mộ Ca nhìn thoáng qua kia thực độc quỷ, sau đó nhảy xuống. Ở nhảy xuống đi thời điểm, kia phiến môn lại một lần đóng lại. Kinh ngạc nhìn một màn này phát sinh, thực độc quỷ sững sờ ở tại chỗ, theo sau chạy nhanh mà đi tới cửa sắt trước. Đang muốn xuyên môn mà qua thời điểm, đột nhiên cửa sắt phía trên phù chú tức khắc đại lượng, ngạnh sinh sinh mà bước lui thực độc quỷ. Lúc này cửa sắt hạ, Mộ Ca đem chính mình tùy thân có được một bộ phận lá bùa đều dán tại đây trên cửa sắt, bảo đảm trong khoảng thời gian ngắn thực độc quỷ sẽ không từ nơi này tiến vào. Lúc sau, lúc này mới xoay người bắt đầu đối mặt trước mắt hoàn cảnh. Từ cặp sách lấy ra tay đèn pin, Mộ Ca bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu này căn cứ hoàn cảnh. Mộ Ca rất rõ ràng, thực độc quỷ tính tình thực bá đạo, cho nên phương diện này sẽ không lại có đệ nhị chỉ quỷ thân ảnh. Bất quá Mộ Ca cũng không dám không cẩn thận, nơi này dù sao cũng là thực độc quỷ đại bản doanh, mà phương diện này vẫn là đã từng tiểu Nhật quốc độc khí phòng thí nghiệm. Quỷ không đáng sợ, này đó độc khí mới đáng sợ. Theo thông đạo, Mộ Ca thâm nhập mà hướng trong đi tới, đi ra một khoảng cách lúc sau, Mộ Ca liền thấy được trung gian một cái gì xét loang lổ song sắt. Hiển nhiên là trước đây dùng để kiểm nghiệm người tới thân phận. Đi qua này phiến phía sau cửa, Mộ Ca liền thấy được một cái đại đại không gian. Tới rồi này không gian lúc sau, phía trên có điểm điểm một ít ánh sáng thấu tiến vào. Tuy rằng cũng không phải thập phần sáng ngời, nhưng lại có thể đem phương diện này đại thể tình huống xem cái rõ ràng. Nghĩ, Mộ Ca liền đem đèn pin thu được chính mình mang đến cặp sách. Sau đó từ cặp sách lấy ra một chồng lá bùa. Làm tốt này hết thảy chuẩn bị lúc sau, Mộ Ca mới hết sức chuyên chú mà quan sát nổi lên phương diện này tình huống. Cái này trong không gian đặt hai cái giải phẫu đài, một bên còn có một ít giải phẫu dụng cụ. Cái này địa phương hẳn là dùng để giải phẫu dùng, mà chung quanh một sách còn có rất nhiều cái giá. Trên giá có đủ loại phong kín tốt bình, trừ lần đó ra còn có không ít mặt nạ phòng độc. Quả nhiên là độc khí phòng thí nghiệm. Mà đi lại hướng bên trong đi đến thời điểm, chính là một ít chỉ để lại một cái cửa sổ phong bế thức phòng. Theo sau, Mộ Ca mở ra trong đó một gian phòng thí nghiệm, lại phát hiện bên trong trừ bỏ mấy chương giường ở ngoài rỗng tuế. Liên tục mà nhìn mấy gian, Mộ Ca nhìn đến đều là giống nhau phòng. Mộ Ca mày gắt gao mà nhăn ở cùng nhau. Không thích hợp, thật sự là không thích hợp. kia thực độc quỷ là ở chỗ này bị dưỡng thành. Bất chính là thuyết minh ở bên trong này đã chết không ít người. Cho dù vài thập niên qua đi, không cầu thi thể tồn tại, xương cốt hẳn là ở đi. Nhưng hiện tại đừng nói xương cốt, ngay cả xương cốt cha đều không có. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phức tạp suy nghĩ chỉ là một cái chớp mắt. Thực mau, Mộ Ca liền phản ứng lại đây. Kia thực độc quỷ là từ nơi này mặt ra tới. Như vậy hắn thi thể cũng tuyệt đối lại ở chỗ này mặt. Tĩnh hạ tâm tới, Mộ Ca lại một lần nghiêm túc mà xem xét nơi này hoàn cảnh. Ở bên ngoài, không có kia phù văn thời điểm. Phương diện này đều có cuồn cuộn không ngừng mà âm sát khí trào ra đi. Nhưng nàng tiến vào lúc sau, kia âm sát khí như thế nào giống như là biến mất, giống nhau đâu. Trừ phi, đáng chết, nàng lại trúng chiêu. Mộ Ca nghĩ đến vừa mới chính mình trúng ảo trận. Ở chỗ này, chỉ sợ cũng là trúng ảo trận. Trong lòng có một loại kỳ quái cảm giác. Cái này ảo trận cũng là cái kia thực độc quỷ thiết sao? Chính là Mộ Ca lại cảm thấy không quá khả năng. Không có hệ thống học tập. Này thực độc quỷ như thế nào có thể thiết kế ra như vậy? Tinh diệu có thể đã lừa gạt nàng ảo trận. Trừ phi, này quỷ sau lưng có người. Cái này ý niệm vừa ra, Mộ Ca liền dừng không được tới. Nếu là cửu nhất phái người phát hiện nơi này, cũng lợi dụng nơi này địa hình dưỡng thành thực độc quỷ. Bất quá, loại này thủ đoạn cùng cửu nhất phái những người khác khống chế quỷ không giống nhau. Mặt khác yêu cầu gần đây dưỡng, hơn nữa còn sẽ trở lại chủ nhân bên người. Mà này một cái, xem ra là nuôi thả. Bất quá nuôi thả về nuôi thả, lại vẫn là dạy cho hắn một ít bản lĩnh. Đại khái, kia sau lưng người cũng là đem này thực độc quỷ đặt ở phương diện này dưỡng. Chuẩn bị thời cơ tới rồi, thời điểm lại đến nghênh đón. Lại không nghĩ rằng bởi vì một hồi động đất mà làm này thực độc quỷ ra tới, hơn nữa còn làm cho này dưới chân núi nhân trung độc. Mộ Ca không biết chính là nàng phỏng đoán đã tiếp cận chân tướng. Nghĩ kỹ trong đó khớp xương sau, Mộ Ca liền chuẩn bị phá hiện tại cái này địa phương ảo trận. Nếu là trận pháp, kia tất nhiên sẽ có mắt trận. Phía trước cái kia ảo trận mắt trận chính là những cái đó cục đá mà hình thành ảo trận, bất quá là làm người bị lạc ở trong đó. Như vậy cái này ảo trận đâu? Vì sao làm người nhìn đến chính là như vậy, sạch sẽ một chỗ? Vật cực tất phản, Mộ Ca trong đầu này bốn chữ trượt lóe mà qua. Ngay sau đó, Mộ Ca tầm mắt ở chung quanh đánh giá. Cuối cùng ánh mắt dừng ở một cái lột ngược hồ lô thượng. Thật cẩn thận mà đi lên trước, tay đặt ở kia hồ lô thượng, phóng đi lên thời điểm. Mộ Ca rõ ràng mà cảm giác được cái này hồ lô là một cái cơ quan. Theo sau dùng đại lực khí đem này hồ lô cấp xoay chuyển lại đây. Liền ở hồ lô bị bẻ chính kia một khắc, Mộ Ca liền cảm giác được một loại nghiêng trời lệch đất, choáng váng cảm mani ở choáng váng cảm hạ. Thấp không ít lúc sau, Mộ Ca trong lòng phát lên dị dạng cảm giác. Nếu là ở vừa mới nàng vô pháp khống chế chính mình nháy mắt có người đánh chết chính mình, chỉ sợ sẽ có 60% xác suất thành công. Dư lại 40% là dựa vào nàng thân thể bản năng. Nói ngắn lại, chính là nguy hiểm đến cực điểm. Mà ni chờ Mộ Ca lý trí hoàn toàn khôi phục thanh minh lúc sau, lập tức liền ở hiện tại trong phòng đánh giá lên. Như vậy vừa thấy, Mộ Ca tức khắc cảm thấy buồn nôn không thôi. Đầy đất đều là tàn phá hư thối thi thể, cụt tay tàn chân, mỗi một cái thoạt nhìn đều là như vậy lệnh người ghê tởm. Mà ni ngay cả Mộ Ca loại này gặp qua bộ Mặt thành phố người nhìn trước mắt một màn này đều có chút tiếp thu không nổi. Trừ lần đó ra, còn có phương diện này âm sát khí nồng đậm làm người nhìn đều có loại không thở nổi cảm giác. Mà lúc này, Mộ Ca cảm giác được chung quanh có một ít âm sát khí tựa hồ ở chậm rãi hướng tới trên người nàng. Tập trung, theo những cái đó âm sát khí, Mộ Ca cuối cùng tầm mắt dừng ở chính mình trong tay gương đồng thượng. Gương đồng ở hấp thu này đó âm sát khí. Nghĩ đến phía trước gương đồng diệt sát lệ quỷ cũng hấp thu bọn họ trên người âm sát khí chạm huống. Mộ Ca lập tức thu hồi chính mình ánh mắt, lại nhìn này cả phòng hủ thi lạn thi. Mộ Ca trong lòng chỉ có một ý niệm mà ni này dưỡng thực độc quỷ người quả thực chính là phát rồ. Mộ Ca lúc này vô cùng may mắn chính mình là mặc vào trang phục phòng hộ tiến vào. Nói cách khác, xem này đó hủ thi tình huống, nàng tưởng những cái đó hương vị chỉ sợ cũng đủ đem nàng huân vựng. Tự cấp chính mình làm không nhỏ tâm lý xây dựng lúc sau, Mộ Ca bắt đầu kiểm tra này đó thi thể tình huống. Dựa theo nàng hiểu biết, nếu thật là vài thập niên trước người, lúc này sớm đã hóa thành bạch cốt. Nhưng này đó hư thối thi thể căn bản là làm không được giả. Kia này đó thi thể rốt cuộc là nơi nào tới? Chẳng lẽ phương diện này còn có một cái khác xuất khẩu? Mộ Ca càng nghĩ càng cảm thấy khả năng. Nếu là tiểu độc đất, lại chấn ra một cái xuất khẩu tới cũng đều không phải là không phải không có khả năng. Như vậy đã nói lên, này đó thi thể là từ bên ngoài vận chuyển tiến vào. Đưa vào tới mục đích là cái gì đâu? Đúng lúc này, thấy được một ít dấu vết lúc sau, Mộ Ca thần sắc bắt đầu dần dần mà trở nên ngưng trọng lên. Này đó thi thể trên người, tựa hồ tồn tại một ít gặm cắn dấu vết. Mộ Ca trong lòng nghĩ tới một loại khả năng tính. Thực độc quỷ luôn luôn hút chính là độc khí. Nhưng ai có thể nói không có ngoại lệ. Bên ngoài cái kia thực độc quỷ một thân âm sát khí hồn nhiên thiên thành, bị hắn hút độc khí tuyệt đối không ít. Nếu hơn nữa độc thi đâu? Tưởng tượng đến cái này, Mộ Ca liền cảm thấy có chút sởn tóc gáy. Đúng lúc này, một cổ lạnh băng đến xương hàn khí đột nhiên từ một bên hướng tới Mộ Ca đánh úp lại. Theo bản năng, Mộ Ca lánh qua đi, chờ đứng yên thân mình lúc sau, liền phát hiện kia công kích chính mình thân ảnh cùng chính mình gặp thoáng qua. Kia thân ảnh xẹt qua lúc sau, đột nhiên lại một lần quay lại hướng tới Mộ Ca đánh úp lại. Đúng lúc này, kia cái bị Mộ Ca nắm trong tay gương đồng lại một lần phát ra quang mang chói mắt. Ngay cả Mộ Ca đều bị làm cho có chút không mở ra được đôi mắt. Mà kia đạo bóng đen bởi vì chạm đến gương đồng kim sắc quang mang tức khắc bị đánh trúng bay đi ra ngoài. Chờ gương đồng quang mang ám đi xuống thời điểm, Mộ Ca thấy rõ thân ảnh ấy gương mặt thật, còn không phải là cái kia thực độc quỷ, chính là cái kia trên cửa sắt phù văn không nên nhanh như vậy mất đi hiệu lực. Liền ở Mộ Ca tự hỏi thời điểm, kia thực độc quỷ đột nhiên động, thực độc quỷ ở những cái đó hư thối thi thể thượng, mở ra miệng mình, thâm chịu vớt lên trên mặt đất những cái đó hư thối thi thể, hướng miệng mình lấp đầy. Kia hư thối thi thể bởi vì không thành khối, không ngừng mà có một ít thịt vụn từ này thực độc quỷ khe hở ngón tay bên trong rơi xuống. Bộ dáng này thực sự là có chút nhìn thấy ghê người. Mà kia thực độc quỷ trong miệng ăn càng nhiều, trên người âm sát khí càng nặng, làn da màu xanh lá càng nặng. Thực độc quỷ là dựa vào làn da nhan sắc tới phán đoán cấp bậc. Nhan sắc càng thanh, liền đại biểu càng lợi hại. Cái này thực độc quỷ quả nhiên không bình thường. Trừ bỏ ăn độc khí ở ngoài, còn có thể ăn độc thi. Đúng vậy, này đó trên mặt đất thi thể, không thể nghi ngờ chính là độc thi. Nhìn này đó thi thể bộ dáng, Mộ Ca trong lòng nhiều một ít hoài nghi. Dưới chân núi những người đó sở dĩ sẽ trúng độc, căn bản là này thực độc quỷ sở lộng. Hắn đưa bọn họ coi như là dự trữ nuôi dưỡng đồ ăn. Suy nghĩ cẩn thận lúc sau, Mộ Ca trong lòng cảnh giác tâm càng thêm trọng. Ở bị chính mình trong tay gương đồng cấp đánh lui lúc sau, này thực độc quỷ tiếp tục ăn độc thi. Mục đích rất đơn giản, chính là cường đại chính mình đối phó nàng mà thôi. Ở hắn một bên ăn thời điểm, kia ánh mắt còn gắt gao mà nhìn chằm chằm chính mình, tựa như nói nàng trốn không thoát. Mộ Ca nhìn trong lòng càng thêm cảnh giác, ánh mắt ở vừa mới kia thực độc quỷ công kích nàng phương hướng siêu tầm money ở bên trong này thời gian quá ngắn, nàng căn bản là không có thời gian tìm kiếm đến kia cái thứ hai cửa ra vào. Mà này thực độc quỷ từ kia cái thứ hai cửa ra vào tiến vào, như vậy tính ra nàng liền nhiều vài phần khả năng. Này thực độc quỷ nàng một loại thật lớn uy hiếp cảm, nàng không thể bảo đảm chính mình có thể toàn thắng mà lui. Trừ lần đó ra, Mộ Ca cũng làm chính mình trong tay gương đồng không ngừng mà hấp thu chung quanh âm sát khí. Nàng có thể cảm giác đến ra tới, gương đồng hấp thu âm sát khí càng nhiều, hắn liền càng lợi hại. Này gương đồng, hiện tại là nàng có thể chạy thoát hiện tại hiểm cảnh có lợi vũ khí. Nàng cũng đến nghỉ ngơi dưỡng sức. Thời gian một phân một giây trôi đi, mỗi một giây thời gian đối với Mộ Ca tới nói đều là dày vò. Không biết qua quá lâu, thực độc quỷ trực tiếp liền ném xuống trong tay thịt nát, ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Mộ Ca, giống như một con rắn độc ở vận sức chờ phát động. Mộ Ca chỉ cảm thấy cả người phát lạnh, đây là này thực độc quỷ cho nàng một loại uy hiếp cảm. Loại này uy hiếp cảm làm người không rét mà run, nhưng Mộ Ca minh bạch, loại này thời điểm nàng không thể sợ hãi, chỉ có nghênh khó mà thượng mới có thể làm chính mình đạt được càng nhiều quyền chủ động. Một người một quỷ ánh mắt chạm nhau, tại đây một khắc, nguy hiểm ở cái này cũng không phải thập phần sáng người địa phương lan tràn. Mộ Ca một tay sáng lên chính mình gương đồng, một tay kia lấy ra lá bùa. Nàng bản thân bản lĩnh khả năng không có này thực độc quỷ cao, nhưng nàng có thể mượn dùng ngoại lực. Này gương đồng là, này lá bùa cũng là. Bởi vì Mộ Ca trong tay này hai dạng khác biệt đồ vật, thực độc quỷ trong mắt cũng có vài phần cảnh giác. Nửa ngày, có lẽ là phát hiện rằng co đủ lâu rồi, kia thực độc quỷ trong miệng thốt ra một tiếng gào giống, ngay sau đó trong miệng phun ra một đoàn màu xanh lá sương mù, bay thẳng đến Mộ Ca mà đến. Mộ Ca trực tiếp né tránh qua đi. Một tránh đi, kia màu xanh lá khí thể trực tiếp dừng ở phụ cận trên vách tường, tức khắc đem vách tường ăn mòn ra một cái vết sâu tới. Thấy thế, Mộ Ca trong lòng phát lạnh, nếu này khí thể dừng ở chính mình trên người, cho dù có này trang phục phòng hộ, chỉ sợ cũng tránh không được bị ăn mòn kết quả. Đối phương động thủ, nàng cũng không thể đủ lại tránh lui. Mộ Ca trong tay gương đồng trước động, một trận mắt sáng kim sắc quang mang mà ra, hướng tới thực độc quỷ đánh tới. Thực độc quỷ hiển nhiên ở sợ hãi này kim sắc quang mang, bắt đầu né tránh, ngẫu nhiên thừa dịp khe hở đối với Mộ Ca lại hộc ra những cái đó màu xanh là độc khí. Hai người này một ít thoạt nhìn có chút chẳng phân biệt trên dưới, Nhưng Mộ Ca sẽ tiếp tục như vậy rằng co đi xuống sao? Sẽ không. Này thực độc quỷ một thân đều là từ độc khí mà thành. Hắn độc khí có thể nói là cuồn cuộn không ngừng. Mà nàng trong tay gương đồng, theo nàng biết, là yêu cầu nghỉ ngơi lấy lại sức. Đặc biệt ở mỗi lần buông tha đại chiêu lúc sau. Cho nên, nàng còn phải dùng mặt khác biện pháp. Lúc này, nàng mặt khác một bàn tay thượng lá bùa cuối cùng là có thể có tác dụng. Năm chương lá bùa cùng nhau từ Mộ Ca trong tay mà đi. Sau đó một chương chương mà thông qua bất đồng phương hướng đánh về phía thực độc quỷ. Đầu ra lúc sau, có tam chương bị thực độc quỷ lánh qua đi. Chỉ có hai chương tạp tới rồi thực độc quỷ trên người. Lá bùa rơi xuống ở thực độc quỷ trên người liền tức khắc nổ mạnh mở ra. Sau đó hình thành một cái hỏa hoa ở thực độc quỷ trên người thật lâu không tiêu tan. Năm chương, Mộ Ca trong tay lá bùa như là không cần tiền giống nhau mà hướng tới thực độc quỷ ném tới. Ở thực độc quỷ tiêu phí sở hữu tâm tư đi ứng phó này đó lá bùa thời điểm. Mộ Ca thân thể bay nhanh mà chiều sau lao đi. Nàng vừa mới đã chậm rãi phán đoán ra có khả năng nhất xuất khẩu. Nàng cần thiết thừa dịp kia thực độc quỷ bị cuốn lấy thời điểm thử một phen. Nếu tìm được, bỏ trốn mất dạng, tìm không thấy nói, tiếp tục tìm money nàng, không có lựa chọn nào khác. May mắn chính là, Mộ Ca này một cái phán đoán là chính xác. Ở nàng vận khí về phía trước, dùng khí kinh đánh phía trước bách tường lúc sau, ầm vang một thanh âm vang lên. Có một bó ánh sáng từ ngoại chiếu tiến vào. Này liền ý nghĩa, cái này địa phương là lối ra. Xác định lúc sau, Mộ Ca trong lòng vui vẻ. Theo sau đứng cách cửa cách đó không xa. Quay đầu lại. Nhìn thực độc quỷ đuổi theo thời điểm. Đem chính mình trong tay lá bùa toàn bộ đều cấp ném qua đi. Làm xong này hết thảy lúc sau. Lúc này mới xoay người chuẩn bị rời đi. Đã có thể ở ngay lúc này. Đột nhiên, mặt khác một đạo lạnh băng hơi thở đột nhiên từ một bên toát ra. Sau đó một chưởng nặng nề mà nện ở Mộ Ca phía sau lưng thượng. Mộ Ca nhất thời đột nhiên không kịp phòng ngừa. Chỉ cảm thấy chính mình ngũ tạng lục phủ như là bị cái gì thật mạnh va chạm dường như... đều bị cực đại tổn thương. Một tiếng kêu rên, một ngụm máu tươi từ trong miệng mà ra. Thân thể cuối cùng vẫn là từ kia phiến trong môn ra tới. Chẳng qua bởi vì này một kích trọng lượng làm nàng thân mình bay đi ra ngoài. Mà bay đi ra ngoài thời điểm mới nhìn đến. Bên này hoàn toàn là một cái loại nhỏ huyền nhai vách đá. Này hết thảy đều phát sinh ở trong chớp nhoáng. Mộ Ca ở ngã xuống thời điểm, thân mình quay lại, xa xa mà nhìn kia đạo môn, tựa hồ loáng thoáng mà nhìn đến cái kia cửa đứng lưỡng đạo thân ảnh. Cái kia trong căn cứ mặt nguyên lai không ngừng một con quỷ. Hạ trụy tốc độ quá nhanh, Mộ Ca thực mau liền đem cái này suy nghĩ thu hồi, chuyên tâm chú ý khởi chính mình tình cảnh hiện tại tới. Cho dù là tử lộ, nàng cũng muốn đi ra một cái tuyệt chỗ phùng sinh lộ tới. Thực mau, chính là vài giây chi gian, Mộ Ca thân thể liền phải tạp rơi trên mặt đất. Mộ Ca đã làm tốt chuẩn bị vận dụng nội lực ở rơi xuống đất nháy mắt đánh mà. Làm chính mình có một cái giảm sóc thời gian. Tuy rằng như vậy như cũ sẽ bị thương, nhưng là chung quy so chết muốn khá hơn nhiều. Liền ở Mộ Ca tiếp theo nháy mắt, nàng trong tay gắt gao nhéo gương đồng cũng quang mang đại tác, đem Mộ Ca cả người đều bao vây ở cái này kim quang bên trong. Ở kim quang bao vây chung, Mộ Ca thân thể nhẹ nhàng mà bị đặt ở trên mặt đất. cảm giác thân thể của mình rơi xuống đất. Lúc sau, Mộ Ca siết chặt trong tay Động Tĩnh, trong lòng mặc nói, thật là ít nhiều ngươi. Theo sau, nàng cố không kịp suy xét mặt khác, từ trên mặt đất bò lên, sau đó nghiêng ngả lảo đảo đi ra một khoảng cách sau. Từ chính mình cặp sách lấy ra mấy lá bùa, trực tiếp mà dán ở chính mình trên người, sau đó vạch trần chính mình trên mặt phòng dịch mặt nạ. Làm xong này hết thảy lúc sau, Mộ Ca mới yên tâm ngất đi. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Mộ Ca bên này xảy ra chuyện, Hoàng Quốc bên này cũng không biết, nhưng là Mộ Ca đi ra ngoài lâu lắm, Hoàng Quốc thần sắc tức khắc nôn nóng lên, lâu như vậy không trở về nên sẽ không đã xảy ra chuyện đi. Theo sau, Hoàng Quốc mặc vào trang phục phòng hộ cũng ra cửa, đi vào sau núi chân núi, nhìn lên núi lộ, không biết vì sao, Hoàng Quốc chỉ cảm thấy chính mình lúc này tim đập nhanh hơn. Có một loại dự cảm bất tường quanh quẩn ở trong tim. Môn Sơ theo sau Hoàng Quốc lấy ra di động bát, đánh Mộ Ca di động điện thoại. Đô đô đô, ở Hoàng Quốc trong tay, chỉ có này từng đợt vội âm ni. Đúng lúc này, Hoàng Quốc đột nhiên nhìn đến sau núi bị một đoàn màu trắng sương khói bao phủ lên. Hơn nữa loáng thoáng, này màu trắng sương khói còn có xuống phía dưới lan tràn khuynh hướng. Hoàng Quốc nhịn không được lui ra phía sau vài bước. Lúc này kia màu trắng sương khói giống như là thần khởi sương mù giống nhau nồng đập mở ni. Nhưng Hoàng Quốc biết, giống như bây giờ chính ngọ thời gian sao có thể sẽ đột nhiên sương mù bay. Này chỉ có thể thuyết minh, này trên núi ra biến cố. Hơn nữa, này Mộ Ca lên núi, hắn có lý do hoài nghi trận này biến cố khả năng cùng Mộ Ca có quan hệ. Bất quá nhìn này quỷ dị cảnh tượng, hắn chung quy vẫn là nhất không nổi dũng khí tiến vào như vậy quỷ dị trong núi. Trừ bỏ cái này lý do ở ngoài, hắn còn cần trở về cùng những người khác hội báo tương quan tình huống. Như vậy Mộ Ca có lẽ còn có khả năng có được cứu trợ cơ hội. Theo sau, Hoàng Quốc về tới ban đầu địa phương, lấy ra di động cấp bên ngoài truyền một tin tức, báo cáo đang ở kiểm nghiệm chung. Mặt khác, tiểu tổ thành viên Mộ Ca sáng nay ước 10 giờ vào núi, đến nay chưa về. Hoàng Quốc ở điện thoại chung trừ bỏ nhắc tới Mộ Ca mất tích tình huống ngoại, cũng còn nói sau núi kia sương mù bay việc lạ. Nhận được điện thoại người chỉ nói đã biết chuyện này, sau đó làm Hoàng Quốc chặt chẽ chú ý tình huống bên trong. Hoàn toàn không có nói đến sau núi xem xét trạng huống ý tứ. Chờ cắt đứt điện thoại lúc sau, Hoàng Quốc đứng ở tại chỗ ngẩn người. Tuy rằng lý trí nói cho hắn, không phải người nghĩ cách cứu viện là chính xác cách làm, nhưng từ cảm tình thượng mà nói, hắn thật đúng là có chút vô pháp tiếp thu. Mặc kệ là hắn, vẫn là những người đó, trong lòng như cũ đều tồn tại sợ hãi a, không tự chủ được mà. Hoàng Quốc nghĩ tới Mộ Ca phía trước sở cấp chính mình kia mấy lá bùa, tưởng tượng đến Mộ Ca trên người còn có càng nhiều, Hoàng Quốc tức khắc thả lỏng không ít. Mộ Ca có như vậy bản lĩnh, cũng không nhất định sẽ xảy ra chuyện không phải sao? Mộ Ca ở sau núi lạc đường, tin tức vẫn là ở thôn Khang Độ ngoại tiểu trong doanh địa truyền bá. Phòng nghiên cứu thành viên trong lòng đều thượng một tia lo lắng. Đặc biệt là Nhập Dịch Hoa cùng Thang Tử Chiết, nghe được tin tức khi, bọn họ hai cái còn có chút không thể tin tưởng. Mộ Ca như thế nào sẽ đi sau núi, hơn nữa lạc đường không về tới. Nàng tuy rằng là ăn mặc trang phục phòng hộ cùng mang phòng dịch mặt nạ, Nhưng là phòng dịch mặt nạ có một cái thời hạn. Một khi vượt qua cái này thời hạn, Mộ Ca liền có cực đại khả năng sẽ trúng cái này độc. Cứ như vậy, Mộ Ca được cứu vớt cơ hội liền càng ngày càng nhỏ. Lúc này, Nhậm Dịch Hoa cùng Thang Tử Chiết hai người căn bản là nhìn không tới bất luận cái gì có đề nghị. Vào núi tìm người hành động, hai người tuy rằng nóng lòng, lại cũng không có chút nào biện pháp, bằng không ta đi tìm xem. Thang Tử Chiết nhịn không được hỏi Nhậm Dịch Hoa nói, ngữ khí cũng mang theo nhàn nhạt chần chờ. Tuy rằng nói như vậy, nhưng hắn ở sâu trong nội tâm cũng có một loại nhàn nhạt sợ hãi cảm. Loại cảm giác này là đối tử vong sợ hãi. Đặc biệt là Thang Tử Chiết cái này ở quỷ môn quan dạo qua một vòng người. Nhưng hắn đồng dạng minh bạch, Mộ Ca là hắn ân nhân cứu mạng. Nếu không phải Mộ Ca, hắn sớm đã không ở trên đời này. Không đi tìm Mộ Ca, hắn lương tâm thượng không qua được. Nghĩ, Thang Tử Chiết ý nghĩ trong lòng đã bắt đầu kiên định lên. Nhưng Nhậm Dịch Hoa đang nghe đến Thang Tử Chiết đề nghị lúc sau, đầu tiên là ngẩn người, theo sau liếc liếc mắt một cái Thang Tử Chiết lúc sau nói, ngươi cho rằng nếu là Mộ Ca cũng chưa biện pháp giải quyết sự, ngươi đi nói không phải đi chịu chết sao? Nhưng Thang Tử Chiết không phủ nhận Nhậm Dịch Hoa nói có đạo lý. Nhưng là nếu là không làm chút gì đó lời nói, hắn quá không được trong lòng kia một quan. Nhìn ra Thang Tử Chiết ý tưởng, Nhậm Dịch Hoa tiếp tục nói, nếu ngươi thật sự muốn giúp Mộ Ca nói, còn không bằng đem cái này hỗ trợ đặt ở thật chỗ thượng. Có thể tiến này thôn người, ít nhất cần phải có bản lĩnh, mà cùng Mộ Ca có giống nhau người có bản lĩnh, cũng chính là đồng dạng là phong thủy hiệp hội người. Nhà ngươi phía trước là như thế nào tuyên bố nhiệm vụ, hiện tại liền như thế nào tuyên bố nhiệm vụ, nhìn xem có thể hay không có Mộ Ca đồng đạo người trong trước mặt tới, sau đó đâu? Thang Tử Chiết tiếp tục hỏi. Nghe, Nhậm Dịch Hoa ánh mắt trở nên sâu thẳm. Không có sau đó, nếu là phong thủy hiệp hội người cũng chưa biện pháp nói, đều chỉ có thể dựa Mộ Ca chính mình. Nghe vậy, Thang Tử Chiết hoàn toàn trầm mặc xuống dưới, đột nhiên cảm thấy chính mình tựa hồ một chút dùng đều không có, trong lòng uổng phí dâng lên một loại cảm giác vô lực. Bất quá, Thang Tử Chiết vẫn là thực mau liền liên hệ chính mình mụ mụ. Di động một khắc đầu Thang mụ nghe được lúc sau, lập tức liền liên hệ phong thủy hiệp hội, mà phong thủy hiệp hội một điều tra rõ ràng lúc sau, liền lập tức đem nhiệm vụ này tuyên bố đi xuống. Mà vừa lúc đang ở kia phụ cận phong thủy hiệp hội người liền thấy được, trong đó liền bao gồm Nghiêm Cảnh Thần. Nghiêm Cảnh Thần đang xem đến tin tức lúc sau, có như vậy trong nháy mắt ngây người. Mộ Ca đến sau núi chưa về, nàng đi kia sau núi rốt cuộc là làm cái gì? Nghĩ, Nghiêm Cảnh Thần chỉnh trái tim đều có chút rối loạn. Ngày ấy suy nghĩ cẩn thận chính mình thích Mộ Ca lúc sau, liền căn bản không kịp đối Mộ Ca nói cái gì đó, còn nghĩ ngày sau có cơ hội. Nhưng hiện tại phát sinh hết thảy, lại làm hắn cảm thấy trong lòng như là bị thật mạnh đập một quyền, dường như hắn muốn đi tìm nàng, cơ hồ là trước tiên. Nghiêm Cảnh Thần liền đối lần này phong thủy hiệp hội dẫn đầu đưa ra xin từ hắn đi hỗ trợ chuyện này. Nhìn đến Nghiêm Cảnh Thần tự động xin đi giết giặc, lần này mang đội người lập tức liền đồng ý. Hắn còn đang lo không ai đi đâu, mà Nghiêm Cảnh Thần rời đi thời điểm vẫn chưa đối từ lão nói qua. Nhưng từ lão từ người khác trong miệng được đến tin tức này thời điểm, sắc mặt đổi đổi, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao nghiêm cảnh thần bọn họ nơi địa phương Ly Mộ Ca đám người nơi địa phương thật sự rất gần. Ở đi nhờ xe đến hiện trường khi nghiêm cảnh thần cả người khí lạnh đều ở không muốn sống phóng. Nhìn đến nghiêm cảnh thần khi biết hắn không dễ chọc lúc sau. Một đám đại khí đều không ra xuyễn một cái. Cuối cùng, vẫn là nghiêm cảnh thần bắt đánh Hoàng Quốc điện thoại. Đem tình huống hiểu biết rõ ràng. Chờ tình huống một hiểu biết lúc sau. Nghiêm cảnh thần mặc vào trang phục phòng hộ lúc sau. Liền trực tiếp vào thôn cùng bên ngoài thiết trí một đạo cái chắn. Ở nghiêm cảnh thần rời đi thời điểm. Không ít người nhìn hắn bóng dáng. Trong ánh mắt đều mang theo bất đồng cảm xúc. Vị này nghiêm tiên sinh có thể được không? Thang Tử Chiết hỏi bên cạnh người Nhậm Dịch Hoa nói. Trong mắt dâng lên một mạt hy vọng. Ta hy vọng hắn có thể hành. Nhậm Dịch Hoa gằn từng chữ. Hắn có thể nhìn ra. Nghiêm cảnh thần trong mắt kia không chút nào che giấu tình ý cùng lo lắng. Này cũng đủ thuyết minh người này cùng Mộ Ca quan tâm không bình thường. Như vậy hắn nhất định sẽ tiêu phí thập phần tâm tư đi tìm Ni nghĩ. Nhậm Dịch Hoa lại tự giễu một câu. Này rõ ràng chính là thập phần rõ ràng sự. Nếu không phải thích, vì cái gì sẽ trước tiên đi vào cái này địa phương. Hơn nữa không chút do dự vào núi tìm người. Nhìn nghiêm cảnh thần sớm đã thấy không rõ thân ảnh. Nhậm Dịch Hoa ở trong lòng yên lặng thì thầm. Các ngươi nhất định phải trở về. Bên kia, Mộ Ca ở không biết hôn mê bao lâu lúc sau. Rốt cuộc sâu kín mà chuyển tỉnh. Chỉ là lúc này, muốn lên thời điểm, lại phát hiện chính mình toàn thân đau muốn mệnh. Liền động sức lực đều không có. Lần này, thật đúng là chính là gặp nàng tới nơi này lần đầu tiên bị thương nặng. Trong mắt quay tròn xoay lên, quan sát đến quanh thân hoàn cảnh. Lúc này, Mộ Ca trong lòng mới có thể đủ xác định. Chính mình thật sự tạm thời thoát ly tình hình nguy hiểm mà ni thở nhẹ một hơi. Nhắm mắt lại, Mộ Ca bắt đầu vận chuyển chính mình trong cơ thể nội lực cấp chính mình chữa thương. Tuy rằng căn bản là không thể trị tận gốc, nhưng ít ra có thể trị phần ngọn, làm nàng có sức lực vì chính mình chẩn bệnh xem bệnh. Dùng nội lực một chút trải vuốt, này toàn bộ quá trình thời gian là thong thả. Không biết qua bao lâu, Mộ Ca ở thử giật giật tay, rốt cuộc phát hiện tay nàng có thể đã hiểu. Ngay sau đó, dùng tay nhẹ nhàng mà chống đỡ chấm đất bản. Mộ Ca chậm rãi đứng dậy. Đứng dậy lúc sau, trước tiên chính là Mộ Ca chính mình tay phải đáp bên trái trên tay nhìn chính mình tình huống. Đem xong mạch lúc sau, Mộ Ca cuối cùng là biết chính mình lần này thương rốt cuộc có bao nhiêu trọng. Theo sau, hao hết sức lực từ chính mình tùy thân bao lấy ra một cái dược bình. Ngã xuống mấy viên sau một ngụm nuốt đi xuống. Thuốc viên nuốt vào. Một cổ dòng nước ấm thẳng nhập chính mình dạ dày. Sau đó hướng tới bốn phía khai tán mà đến. Nhanh chóng giảm bớt nàng trong cơ thể này đó ám thương. Liền ở Mộ Ca lặng lặng chờ đợi thân thể chuyển biến tốt đẹp thời điểm. Đột nhiên, một tiếng động tĩnh từ nơi xa vang lên. Phát hiện lúc sau, Mộ Ca tâm lập tức nhắc lên. Là ai? Hết chương.